Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 15. Phát minh, đêm đó máu tanh gợi ra Pandora thành quy mô lớn khủng hoảng. Rất nhiều người chú ý tới cạnh biển có người tử vong cùng biến mất. Cùng với bỗng dưng thêm ra đến mười mấy con vô chủ voi châu Phi. Pandora thành cao tầng tăng phái lượng lớn phòng thủ phù thủy lục soát hung thủ. Nhưng Slytherin há có như vậy dễ dàng bị người phát hiện. Hắn hơi sử dụng ma pháp, liền giấu giếm được những kia trình độ trung dung thủ vệ phù thủy. Không chỉ có như vậy, từ nước ngoài nhân thủ bên trong đoạt được lượng lớn tài bảo sau khi Salazar, Slytherin cấp tốc bắt đầu chung quanh chiêu binh mãi mã. Thành lập một cái ngược Gryffindor tổ chức, hắn dùng lý do phi thường mộc mạc, tức Gryffindor ở, những người khác liền không có cơ hội thắng được nữ vương. Đã như vậy, không bằng trực tiếp đem hắn trước tiên giết chết, lý do của hắn hấp dẫn rất nhiều phù thủy tán thành. Tổ chức cấp tốc tráng lớn lên, mà sau lần đó một quãng thời gian rất dài. Sirbai đều không có làm tiếp ra bất kỳ cái gì khác người sự tình. Hắn khôi phục rắn trong bụng sinh hoạt, chăm sóc Slytherin sinh hoạt thường ngày, cùng với duy trì mới thành lập ngược Gryffindor tổ chức vận hành. Sinh hoạt trở nên rất bận bịu. Có điều, ở tổ chức lớn lên, nhân viên đổi nhiều sau khi Slytherin đối với Sirbai quan tâm cũng từ từ đổi ít. Hắn mỗi ngày sự chú ý đều đặt ở cùng người khác xã giao cùng với mật hội bên trên. Rất ít lại có thời gian tìm đến Sirbai gốc. Điều này làm cho hắn ngửi được cơ hội. Một ngày Slytherin cùng mới quen đấy minh hữu mật hội sau khi hắn cớ chọn mua lén lút chạy ra ngoài. Chạy đi ở vào Pandora trung tâm thành ma pháp thư viện vị trí. Ở đây, thiên phú của hắn được trình độ lớn nhất phóng thích. Mặc dù là mỗi ngày 2 giờ xem, cũng làm cho hắn cấp tốc mà hệ thống nắm giữ ma pháp cơ sở lý luận. Đồng thời học được một loạt đơn giản cơ sở thần chú. Những kia Slytherin không có cùng hắn giảng qua đồ vật. Hắn đều ở trong thư viện được lượng lớn bổ sung. Theo sinh hoạt thần chú từ từ thành thạo, hắn mỗi ngày đều sẽ dùng chính mình khai phá thần chú giúp Slytherin xử lý xong đại đa số tạp vụ. Nhàn rỗi thời gian càng ngày càng nhiều, dùng cho xem thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy tốt tuần hoàn bên dưới, hắn vẻn vẹn dùng thời gian một tháng, học tập xong cả tòa Pandora thư viện gần một nửa sách vở. Có điều đến thời điểm như thế này, một cái càng nghiêm túc khiêu chiến đặt tại Sirbai trước mặt. Hắn không có ở Pandora trong thư viện tìm đến bất kỳ có quan hệ tiến công cùng phòng ngự thần chú. Hơi thêm hỏi ý sau, hắn liền biết được, những kia cao thâm cường lực thần chú hoặc là ma pháp, đều bị những kia cổ xưa gia tộc lớn, hoặc là lịch sử lâu đời tổ chức khống chế, hầu như không có bất kỳ tiết ra ngoài. Chuyện này đối với Sirbai mà nói có chút không thể nào tiếp thu được. Không có những phép thuật này, liền mang ý nghĩa hắn không cách nào thu được lực chiến đấu mạnh mẽ. Không cách nào thu được sức chiến đấu, hắn liền không thể thoát khỏi Slytherin khống chế, do đó khôi phục tự do, càng không cách nào leo đến chính mình trong nội tâm muốn độ cao. Hết đường xoay sở hắn rơi vào lại một cái trong khốn cảnh. Có điều, hắn tạm thời cũng không có cái khác dư thừa lựa chọn. Chỉ có thể tiếp tục công việc, lúc rảnh rỗi lại rút chút thời gian đi thư viện, để chờ có thể tìm tới phá vỡ cục diện bế tắc thời cơ. Thời gian liền như vậy lại chảy xuôi qua một tháng. Pandora do hè vào thu, khí trời trở nên khô ráo lên. Một ngày kia, hắn dường như thường ngày ở Slytherin cùng minh hữu mật đàm sau khi đi tới Pandora ma pháp thư viện. Phát hiện cửa vây quanh một đám người, Sirbai đi ngang qua thời điểm liếc mắt một cái. Trong đám người, một cái râu trắng hói đầu ông lão, ăn mặc nhiều nếp gấp phù thủy bào, Trang phục cùng Aristotle giống như, một mặt hả hê đứng một khối trầm trọng hắc thiết khối trước. Ôm mánh tay, bàn chân vui vẻ ấn đất. Nhanh lên một chút, Barafio, nhường chúng ta nhìn một chút ngươi trôi nổi chú. Có người vây xem thiếu kiên nhẫn gọi lên. Cái kia tên là Barafio lão phù thủy một mặt rụt rè lắc lắc đầu. Ho khan một tiếng, không vội, không vội, xia bai lỗ tai hơi động, ánh mắt bị thu hút tới. Trong thư viện thường thường sẽ có phù thủy tụ tập cùng một chỗ thảo luận một ít lung ta lung tung vấn đề, hơn nữa thường thường sẽ khai phá một ít trước đây chưa bao giờ qua thần chú. Xem như là học thuật nghiên cứu, xia bai biết có như thế một đám người, nhưng chưa từng có đã tham gia bọn họ nghiên cứu thảo. Một mặt Slytherin an bài cho hắn công tác quá bận, hắn có thể tự do chi phối thời gian rất ít, nhất định phải toàn bộ đặt ở học tập lên, mà không phải thử lồi lên. Mặt khác hắn cảm thấy đến những này cổ giả đều là có chút mắt cao hơn đầu. Gặp ai cũng ngếch mắt lên trời xem, có nồng đậm trí lực cảm giác ưu việt. Tùy tiện hỏi cái vấn đề đều muốn cố làm ra vẻ. Nói có sách, mách có chứng nửa ngày. Vì lẽ đó hắn chẳng muốn cùng những người này giao thiệp với. Có điều, hiện tại lại có thể có người nói khai phát ra trôi nổi chú. Điều này không khỏi làm xia bai có chút cảm thấy hứng thú. Hắn ở tại chỗ đứng thẳng bất động, ôm lấy cánh tay. Muốn nhìn một chút ông lão này đến cùng khai phá ra sao thần chú. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Lúc này lại có người gọi lên, Barafio, hiện tại có thể biểu diễn một hồi ngươi mới vừa phát minh lơ lửng giữa trời chú sao? Không vội, không vội, đám người lại nhiều một chút lại nói. Barafio sung sướng nói rằng, hắn ngắm nhìn bốn phía, bàn chân ấn đất càng lúc càng nhanh, người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều nghe nói có người có thể để cho khối thép bay lên đến. Đều tới nơi này vây quanh, đem thư viện cửa vây nước chảy không lọt. Lúc này, có người thiếu kiên nhẫn hô lớn. Barafio, đến tột cùng có được hay không? Ông lão gặp người chen gần đủ rồi. Rốt cục trà sát tay. Ngày hôm nay, ta đến dạy các ngươi. Ta khổ tâm cô nghệ hơn 10 năm nghiên cứu ra thần chú. Lơ lửng giữa trời chú. Các ngươi mà trợn mắt lên xem trọng. Barafio từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Một mặt thần thánh dáng dấp mở hộp ra. Từ bên trong bắt được một đám lớn bột phấn. Chiếu vào đen trên khối thép. Vùng quá trình bên trong. Hắn trung khí 10 phần hét lớn một tiếng. Giải tán đinh. Bột phấn phát sinh sáng lấp lánh ánh sáng. Rơi vào trên khối thép. Sau đó, ở mọi người nhìn kỹ, cái kia trầm trọng đen khối thép chậm rãi bồng bềnh đến đông đủ eo vị trí. Không nhúc nhích, đoàn người cùng nhau phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Barafio ở trong tiếng than thở kinh ngạc loát chính mình râu trắng. Dung đùi đắc ý, bành trướng tới cực điểm, phảng phất đang lớn tiếng la lên, đến khen ta. Trong thư viện người cũng xác thực không có nhường hắn thất vọng. Dồn dập nhìn chằm chằm cái kia trôi nổi khối thép. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ có xia bai liếc nhìn cái kia khối thép. Lại liếc nhìn cái kia dương dương tự đắc ông lão. Trong lòng có chút xem thường. Tên kia thần chú trăm ngàn chỗ hở. Hoàn toàn không phù hợp âm luật cùng pháp tắc. Chỉ là mạnh mẽ dùng lượng lớn thi pháp vật liệu đến điều động ma lực. Không chút nào nghệ thuật cảm giác có thể nói. Không có ở những này cổ giả trên người học được món đồ gì. Hắn chỉ cảm giác mình lãng phí quý giá 3 phút. Lúc này quay đầu hướng về trong thư viện đi đến. Hy vọng có thể đọc được chân chính đại sư tác phẩm. Có thể làm cho nó bay đến càng cao hơn sao? Lúc này, phía sau truyền đến lanh lảnh mà vang dội câu hỏi. Xia bai cùng quần chúng vây xem ánh mắt bị hấp dẫn tới. Câu hỏi chính là một cái ăn mặc trường bào màu đỏ cao cô gái. Nàng toàn thân đều bị bọc chặt chẽ. mặt cũng bị che khuất, không nhìn ra tướng mạo hoặc vóc người. Cô gái kia tách ra đoàn người, chạm, đứng, ở trước mặt mọi người chỉ vào Barafio bên hông lớn khối thép. Có thể để cho nó bay cao một chút sao? Ta là nói, loại này lơ lửng giữa trời có thể khống chế sao? Barafio vui sướng biến mất rồi. Ở loại này người khác đều ở khen thời điểm. Đột nhiên nhảy ra một cái trêu chọc. Điều này làm cho hắn có chút không vui. Có điều, nữ nhân vấn đề nhường trong thư viện người cũng cảm thấy có chút hứng thú. Bọn họ dồn dập nhìn Barafio, chờ đợi hắn trả lời. Barafio ho khan một hồi, lắc lắc đầu. Này thần chú vẫn như cũ, còn ở khai phá giai đoạn. Cách triệt để hoàn thiện còn cần một ít thời gian. Chờ ta triệt để đưa nó hoàn thiện, sẽ lại biểu thị một lần. Ô, đoàn người phát sinh hiểu rõ âm thanh. Chỉ là trong thanh âm này, ít như gì có chút thất vọng ý tứ. Lớn khối thép rơi xuống mặt đất. Barafio một mặt không thích dọn dẹp một chút đồ vật. Dự định rời đi, không được sao. Nhưng mà cái kia mặc áo bào đỏ nữ nhân vẫn như cũ không tha thứ dùng vang dội nói rằng. Nếu như chỉ là lơ lửng giữa trời đến trình độ như thế này, tính thực dụng quá thấp, hơn nữa một lần cần tiêu hao lượng lớn thi pháp vật liệu, thành phẩm cũng quá cao. Ta nói rồi, bé gái. Barafio phù thủy cam tức trừng mắt hắn. Cái này thần chú còn ở thí nghiệm giai đoạn, vẫn còn chưa hoàn thiện. Chờ ta triệt để hoàn thiện, lại hướng về ngươi biểu diễn không muộn. Áo dài đỏ che mặt nữ nhân lắc lắc đầu. Nàng đi tới đoàn người trước mặt, giang hai cánh tay, bàn tay treo dưới tới một cái trầm trọng túi tiền. Ta ra 300 đồng tiền vàng. Nếu như có người có thể nhường khối thép bay đến 10 mét độ cao, này 300 đồng tiền vàng liền về ai? Nàng tiếp tục dùng vang dội ngữ khí nói rằng. Ô, chen chúc đám người dồn dập chen chúc về đằng trước một chút. Phát sinh thán phục, 300 kim tệ, đầy đủ ở Pandora dưới nội thành mua một căn gian nhà. Nữ nhân này dĩ nhiên ra tay xa hoa như vậy. Barafio sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn lạnh lùng nói rằng, ngươi là cố ý đến gây chuyện sao? Ta chẳng qua là cảm thấy pháp thuật này còn có tăng cao không gian. Nữ nhân bình tĩnh nói. Được đó, Barafio trên mặt mang theo châm chọc ôm cánh tay ngừng lại. Ngắm nhìn bốn phía, ai có thể cải tiến ta thần chú? Ta ngược lại muốn xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hết đường xoay sở, bọn họ rất khát vọng cái bọc kia ở trong túi 300 đồng tiền vàng. Nhưng muốn cho một cái khối thép bỗng dưng bay đến cao 10 mét. Này xác thực cực có khó khăn, ai cũng không có cách nào bảo đảm so với Barafio làm càng tốt hơn. Hắn có thể trong thư viện số 1 số 2 đại học sĩ. Lúc này, trong đám người giơ lên một cái tay, một âm thanh trong trẻo hỏi, nếu như ta nhường khối thép bay đến cao 10 mét, cái kia 300 kim tệ liền về ta sao? Ánh mắt của mọi người lần thứ hai di động, chuyển qua cái kia giơ tay ra hỏa trên người. Đó là một cột eo trường bào thiếu niên tóc xám. Hắn vóc người thon dài, trên mặt mang một bộ kỳ lạ sừng trâu mặt nạ, không thấy rõ dung mạo, chính là Xia Bai. Hắn vừa nhìn có tiền có thể kiếm lời, ngay lập tức sẽ ngừng lại. Mấy ngày nay hắn vẫn đang tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Này không, rốt cục cho hắn bắt lấy một cái. Che mặt cô nàng ánh mắt ở Xia Bai trên mặt sừng trâu trên mặt nạ quay một vòng, chậm rãi gật đầu, cười nói, không sai, chỉ cần ngươi có thể để cho nó bay đến 10 mét. Này 300 kim tệ liền về ngươi. L, vậy nếu như ta nhường nó bay đến cao 20 mét, ngươi có thể cho ta 600 kim tệ sao? Mặt nạ thiếu niên từ trong đám người nghiêng người ép ra ngoài, cười híp mắt hỏi tiếp. Ha ha ha ha ha ha, tương đương, hắn có chút khôi hài dẫn tới mọi người bắt đầu cười ha ha. Có người thiện ý nhắc nhở, tiểu tử, ngươi dám đem mặt nạ hái xuống nói chuyện sao? Nơi này là ma pháp thư viện, không phải đầu đường làm xiếc. Nói chuyện nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Nhưng thiếu niên không hề bị lay động. Hắn đứng trước mặt nữ nhân, hỏi tiếp, nếu như ta nhường nó bay đến 40 mét, ngươi có thể cho ta 1.200 kim tệ sao? Nữ nhân trợn mắt lên, khó mà tin nổi nhìn hắn. Trong mắt xuất hiện một tia căm tức. Có điều này căm tức rất nhanh liền tiêu tan không còn hình bóng. Nàng bình tĩnh lắc lắc đầu. Ta ngày hôm nay chỉ dẫn theo 300 kim tệ. Coi như ngươi nhường nó bay đến trên mặt trăng đi. Ta cũng chỉ có thể cho ngươi 300 kim tệ. Được, Xia Bai gật gù. Hắn lững thững đi tới Barafio phù thủy trước mặt. Đối với hắn nói rằng, mượn ngươi khối thép dùng một chút. Đùa gì thế? Barafio phù thủy kinh ngạc thốt lên lên. Không cho không cho. Tiểu tử ngươi lông dài đủ chưa? Đến khai phá thần chú. Đi đi đi. Té sang một bên. Thần chú nhưng là rất nguy hiểm. Đừng làm tổn thương chính ngươi. Wingardium Leviosa. Ngươi thử xem cái này thần chú. Nên có thể để cho nó trở nên có thể khống chế. Xia Bai không hề bị lay động. Ôm cánh tay lạnh nhạt nói, Barafio vẫn như cũ tức giận, hắn quật cường nói rằng, khai phá thần chú nhưng là muốn trải qua thần chú nghiên cứu hiệp hội nghiệm chứng. Ngươi đăng ký qua sao? Ngươi có kinh nghiệm sao? Đeo cái mặt nạ này giả thần giả quỷ ta liền nghe không hiểu ngươi bao lớn sao? Tùy tình niệm chú nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Người trẻ tuổi. Cái kia 300 kim tệ tuy tốt, tuy nhiên muốn lượng sức mà đi. Ta khuyên ngươi, ngươi tới vẫn là ta đến. Xia Bai hơi không kiên nhẫn. Hắn đưa tay ra, ngươi sợ thần chú gặp sự cố liền để cho ta tới. Đồng dạng, Barafio rông dài gây nên vây xem phù thủy bất mãn. Bọn họ dồn dập nói rằng, liền để hắn thử xem đi. Đừng như thế keo kiệt. Barafio. Thử một lần cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Bách với áp lực, lão phù thủy Barafio chỉ được đầu hàng. Hắn oán hận từ trong túi tiền lấy ra hộp, nắm một cái thi pháp vật liệu, chiếu vào trên khối thép, hít sâu một hơi, la lớn, Wingardium ghi duy áo pháp. Nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, Barafio ngửa đầu ngã vào trên sàn nhà. Cái kia lớn đen khối thép đã biến thành một đầu hùng tráng châu phi châu hoang. Tầng tầng chạm, đứng, ở trên người hắn, châu hoang phát sinh ò ò tiếng kêu âm thanh. Đối với mình tình cảnh thập phần nghi hoặc, cười phá lên bao phủ từ trước đến giờ nghiêm túc thư viện. Trêu chọc một đoàn lẳng lặng đọc sách người từ giá sách sau dò ra đầu. Cái kia che mặt áo dài đỏ nữ nhân cũng che miệng lại. Barafio phù thủy thẹn quá thành giận một cái ma dược bột phấn chiếu vào châu hoang trên người. Đưa nó một lần nữa đã biến thành khối thép. Sau đó, hắn nổi giận đùng đùng đi tới Xia Bai trước mặt. Vênh váo hung hăng cũng trên mặt mang theo châm chọc hỏi. Đây chính là ngươi thần chú. Thay đổi bản trôi nổi chú. Vẫn là đổi nghiêu thuật. Mặt nạ phù thủy, hắn đem âm điệu kéo lão dài. Trong giọng nói cực điểm cay nghiệt, Xia Bai không tỏ rõ ý kiến cười cợt, thậm chí chẳng muốn cùng hắn tranh luận. Nhưng này cái áo dài đỏ che mặt nữ nhân chính chớp cũng không nháy mắt nhìn hắn. Vậy cũng là một vị kim chủ. Xia Bai chộp đoạt được Barafio dùng để thi pháp ma dược bột phấn. Đối với hắn nói rằng, nghe rõ, quả dương ngốc, nói xong. Hắn dùng ngón tay dính điểm dùng cho ma dược bột phấn. Tao nhã hơi bắn ra. Cất cao giọng nói. Wingardium Leviosa. Nhất thời. Khối thép bay lên. Xia Bai đứng ở phía dưới. Cũng không thèm nhìn tới khối thép dùng ngón tay động đến động đến. Cái kia trầm trọng đen khối thép giờ khắc này lại như một con sung sướng chim bình thường. Từ đỉnh đầu của mọi người xẹt qua. Bay tới bay lui, vẽ ra một cái lại một cái đường vòng cung duyên dáng. Đầu chỉ bay 10 mét, mãi cho đến trần nhà đỉnh, nếu không là trần nhà ngăn, phòng trừng nó muốn trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, trong thư viện một tia âm thanh đều không có, những kia người vây xem từng cái đem miệng há thật to. Dùng xem thần tích ánh mắt nhìn đỉnh đầu vũ đạo lớn khối thép. Là tát, không phải pháp, xa, xia bài không chút lưu tình vạch ra Barafio nói sai. Đả kích nói, nếu là ngươi liền âm luật đều không thông, liền vọng tưởng thông qua ngôn ngữ cũng câu thông tự nhiên. Quả thực buồn cười, Barafio nhìn đỉnh đầu cái kia bay tới bay lui đen khối thép. Tại chỗ ngay ở mặt nạ trước mặt thiếu niên quỳ ngồi xuống. Khiếp sợ nói rằng, ngươi, ngươi, ngươi là lúc nào khai phá cái này thần chú? 3 phút trước, Sia Bai bình tĩnh nói, Barafio sắc mặt xám, bụi, như bại khuyển. Sau đó, hắn lão lệ tung hoành nằm trên mặt đất. Ta thua, các hạ tài hoa, thật sự coi là kinh thế hãi tục, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,